Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng tôi thật sự quá đẹp, chê Tuế Tuế niên niên mãi đình. Tổ tiết mục đỉnh vãi, tổ tiết mục đỉnh thật, độ hot nam nữ chính phim, vô tận, ngang nhau, hình chụp chung của Tuế Tuế niên niên tự có độ hot, còn có Tống Tinh Trì gặp Lộ Tuệ Tuệ là tự nhiên ngốc đi hẳn. Trời ơi, có hết luôn, perfect, chương trình này tôi theo tới cùng, mau ra đi, mau ra đi, tôi muốn ship Tuế Tuế niên niên, Giang Tuệ mới là tình yêu của tôi, Giang Húc đẹp trai quá đi. Lúc tổ tiết mục đang quay bùa, đoàn người Lộ Tuệ Tuệ đều đang ngồi trong xe nói chuyện phiếm. Mạnh Kha là thiếu nữ nghiện Internet, tất nhiên là người đầu tiên phát hiện ra Weibo này. Cô ấy gọi mọi người cùng xem, lúc Lộ Tuệ Tuệ đăng nhập vào Weibo, cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Có người bảo cô chăm sóc cho Lộ Niên Niên thật tốt, còn có người dặn cô phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, cái gì cũng có. Ngay cả fan của Giang Húc và Tống Tinh Trì cũng chạy tới. Có người nói thần tượng của họ ít nói nhưng là người thật sự rất có trách nhiệm, nếu làm không tốt hy vọng mọi người đừng giận. Có người bảo Lộ Tuệ Tuệ đừng so mấy trò mốc nghếch với Tống Tinh Trì, nếu không Tống Tinh Trì sẽ bị mắc mưu đấy. Cậu ấy là đỉnh lưu, là trai đẹp, không phải tên khờ, nhờ cô giúp đỡ bảo toàn hình tượng của cậu ấy. Lộ Tuệ Tuệ đọc mà vui khôn xiết, nói thật, cô cảm thấy fan lo quá. Vừa rồi để hâm nóng bầu không khí nên Tống Tinh Trì đã rap cho mọi người nghe. Cô cảm thấy hình tượng đỉnh lưu lạnh lùng đẹp trai của Tống Tinh Trì không duy trì được rồi. Mặc dù không có cô, Tống Tinh Trì cũng là một tên khờ. Lộ Tuệ Tuệ đang lướt rất vui vẻ. Tin nhắn của Hạ Lị nhảy ra, nhắc cô buổi tối nhớ chia sẻ Weibo. Bộ phim của cô tối nay sẽ lên sóng. Lộ Tuệ Tuệ, biết rồi à, Hạ Lị, nếu có thể thì tiện em quảng cáo cho mình luôn nhé. Lộ Tuệ Tuệ, ở trong chương trình luôn à chị? Hạ Lị, chương trình của mấy em tuần sau phát sóng. Lúc phát sóng, web drama của em vẫn đang ra. Lộ Tuệ Tuệ, để em xem tình hình đã. Hạ Lị, không cần phải miễn cưỡng. Buổi chiều, họ đến trạm dừng đầu tiên. Sau khi làm thủ tục vào khách sạn, mọi người nhao nhao ra ngoài du ngoạn, check-in địa phương, chơi rất vui. 8 giờ, Lộ Tuệ Tuệ đăng nhập Weibo, chia sẻ tin tức. Tất cả dịu dàng dành hết cho em. Lên Weibo, nhắn với fan rằng bộ phim thứ hai của cô đã phát sóng. Là web drama, nhưng nội dung rất đáng yêu, Lộ Tuệ Tuệ cũng rất thích. Cô vừa chia sẻ, fan sôi nổi tỏ vẻ ủng hộ. Mặc dù là web drama nhưng cũng phải xem. Chia sẻ xong, Lộ Tuệ Tuệ không chú ý nữa. Mọi người ăn ở bên ngoài xong mới lần lượt về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng thời gian còn sớm, mọi người chưa muốn ngủ. Vì cho tổ tiết mục có nhiều tư liệu, Triệu Ấp đề nghị. Hay là chúng ta chơi đấu địa chủ đi, nhiều người như thế sao chơi được? Cũng đúng, mọi người chơi đi, Lộ Niên Niên nói, em muốn xem phim của chị em. Hả, tất cả mọi người đều ít chơi điện thoại, nghe Lộ Niên Niên nói mới biết hôm nay là ngày phát sóng một bộ phim mới của Lộ Tuệ Tuệ. Ngay lập tức, mọi người đồng loạt lấy điện thoại ra. Tuệ Tuệ, sao em không gọi bọn này tuyên truyền cho em? Đúng vậy. Có phải không coi tụi em là bạn bè không? Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Không phải, cô bất đắc dĩ giải thích. Chủ yếu là thấy mọi người đều bận rộn cả. Triệu Khả Nhi, bận thế nào cũng có thời gian để tuyên truyền cho em. Mạnh Kha, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không hay là như vậy đi, chúng ta đừng chia sẻ ngay mà hãy mở tivi lên trước, sau đó chụp hình tuyên truyền nhé. Triệu Ấp, ý kiến hay. Khách sạn mà họ đặt cũng không tệ lắm, có một cái tivi lớn. Hơn nữa còn là phòng xếp, phòng của nhóm Lộ Tuệ Tuệ là phòng xếp dành cho 6 người, nhóm Tống Tinh Trì ở 3 căn phòng bên cạnh, vì giá phòng không mắc nên mọi người ở hơi xa xỉ chút. Chủ yếu là nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ khác nhau, nghệ sĩ nữ có thể ôm nhau, thậm chí ngủ chung với nhau, nhưng nghệ sĩ nam ngủ cùng một giường không thoải mái cho lắm. Bật tivi lên. Lộ Niên Niên trực tiếp mở tập đầu tiên đang chiếu trên tivi. Lộ Tuệ Tuệ không phải là người xuất hiện đầu tiên, nhưng bộ phim này không tệ, rất thú vị. Triệu Khả Nhi đang xem, chợt thấy buồn cười. Em đóng phim gì? Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Chỉ là một bộ phim truyền hình ngọt ngào mâu típ cũ thôi mà. Cảnh đầu tiên là cảnh cô tới quán bar. Cô mặc rất lộ, một chiếc áo 2 dây phối với quần jean ngắn, dáng người vừa cao vừa gầy, trông rất có khí chất. Thấy vậy, Mạnh Kha, wow, một tiếng, chị Tuệ Tuệ, dáng chị đẹp quá, Lộ Tuệ Tuệ, cô hơi ngượng ngùng, quay đầu đi, nói, nhân vật này cần diễn như vậy. Tống Tinh Trì là người chuyên nghiệp, bình luận, chị Tuệ Tuệ, vũ đạo mà chị nhảy nhìn là biết không hay đi quán bar rồi. Mạnh Kha gật đầu, đúng đúng đúng, đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, cho chị chốt mặt mũi, đừng bình luận chị trước mặt chị được không? Vậy không được, mọi người đồng thanh nói, phim truyền hình phải xem chung, phải cùng nhau xỉ vả mới vui chứ. Thấy Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện, mọi người nhao nhao cầm điện thoại chụp hình, sau đó bắt đầu đăng Weibo, tuyên truyền cho cô. Có một số cư dân mạng cũng không biết hôm nay phát sóng bộ phim này. Khi thấy thần tượng nhà mình chia sẻ tuyên truyền, họ mới biết có một bộ phim như vậy tồn tại. Không ít người tò mò mở ra xem, vừa nhìn nội dung phim đã muốn chế nhạo, nhưng xem được một lúc lại cảm thấy cũng thú vị ấy chứ. Trong cuộc sống phải bận rộn học tập và làm việc, có một bộ phim có thể giúp người ta giải tỏa cũng rất tốt mà. Lộ Tuệ Tuệ xem một lúc, phát hiện tuy là web drama, nhưng đạo diễn kiểm soát tiết tấu rất tốt, hơn nữa họ chế tác hậu kỳ cũng khá tốt. Hiệu quả tổng thể rất ổn, kết thúc hai tập phim, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, các fan của cô rất lắm thủ đoạn, lập tức đẩy cô lên hot search. Ngay cả Triệu Khả Nhi cũng trêu Lộ Tuệ Tuệ, em ở phim rất mãnh liệt nha, Lộ Tuệ Tuệ, buổi tối đi ngủ, Lộ Tuệ Tuệ gửi tin nhắn cho Bùi Chi Hành như thường lệ. Nhưng Bùi Chi Hành không kịp trả lời, cô nghĩ đến webdrama tối nay, quyết định lên Weibo xem đánh giá của cư dân mạng. Mở ra xem, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy fan điên hết rồi. Bình luận phía dưới đều là, chị ơi, chói em đi, chị ơi, giam cầm play, em làm được. Chị ơi, em rất dễ theo đuổi, mỗi ngày em có thể làm ấm giường cho chị. Lộ Tuệ Tuệ, cô đang khiếp sợ thì Bùi Chi Hành gửi tin nhắn tới. Bùi Chi Hành gửi cho cô một tấm hình, là tạo hình trong phim của cô, tay cầm một cái cà vạt dùng để trói người cô thích. Đầu phim có cảnh này nhưng phim còn chưa chiếu đến đây. Bùi Chi Hành, em thích cà vạt, Lộ Tuệ Tuệ không biết tại sao Bùi Chi Hành bắt trúng cảnh này. Cô hơi lúng túng. Nhưng cũng không quá xấu hổ, Lộ Tuệ Tuệ chậm rãi trả lời, quả thật, rất thích. Bùi Chi Hành, nửa phút sau, Bùi Chi Hành gọi điện tới, Lộ Tuệ Tuệ nhìn, camera trong phòng vẫn đang bật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng lại, gỡ mic trên người xuống, tắt đi. Không phải anh đang đi làm sao? Lộ Tuệ Tuệ trốn vào chăn gọi điện thoại cho anh. Bùi Chi Hành trả lời, bớt chút thời giờ, Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt. Giờ khóc giờ cười, có chuyện gì lớn muốn nói với em à, cà vạt không phải chuyện lớn. Giọng nói trầm thấp của Bùi Chi Hành truyền đến từ đầu dây bên kia càng gợi cảm hơn. Tài Lộ Tuệ Tuệ tê dại, giơ tay xoa xoa. Cái gì thế, cô bất đắc dĩ giải thích, đều do biên kịch và đạo diễn sắp xếp. Cô trong khoảng cách là một đại tiểu thư dám yêu dám hận, coi trọng bạn học nghèo, vì theo đuổi người khác nên không thể không làm như vậy. Bùi Chi Hành biết cô chỉ đóng phim thôi, nhưng khi thấy cô hăng hái theo đuổi người khác như vậy, anh vẫn ghen. Anh không nói lời nào, Lộ Tuệ Tuệ lập tức kể ra để anh phòng bị sẵn. Hơn nữa lúc này mới tập 1 tập 2, hành động của nhân vật này của em càng về sau càng lớn mật, lời thoại cũng càng lộ liễu hơn. Cô hỏi, anh muốn tức giận mỗi ngày với em sao? Bùi Chi Hành, không giận, đúng là anh không giận thật, anh giống fan. Tới để trêu cô mà thôi. Về phần khác, để sau hãng nói, Lộ Tuệ Tuệ cũng biết rõ Bùi Chi Hành không so đo với mình, cô nhẹ nhàng đáp, cười chế nhạo. Đây mới là sếp Bùi rộng lượng chứ. Bùi Chi Hành im lặng một lát, nói, sau này so đo với em. Lộ Tuệ Tuệ cứng họng, đã nói rộng lượng mà, chuẩn bị nghỉ ngơi chưa? Bùi Chi Hành trêu chọc cô một hồi, chuyển đề tài. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng. Lát nữa tắm rửa xong sẽ đi ngủ. Bùi Chi Hành hiểu, ngày mai anh về nước. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Lộ Niên Niên vừa đi từ phòng tắm ra thì thấy khuôn mặt tươi cười của chị mình. Cô cúi thấp mặt, trông rất dịu dàng. Không hiểu sao, Lộ Niên Niên lại nghĩ tới Tô Từ. Lúc Lộ Tuệ Tuệ yêu đương, cô dịu dàng rất giống Tô Từ, bất kể là dung mạo hay là tinh thần đều như thế. Cô ấy khựng lại, đi về phía Lộ Tuệ Tuệ. Bị Lộ Niên Niên ôm, Lộ Tuệ Tuệ hơi kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Cô cúi đầu nhìn Lộ Niên Niên cọ vào N, G, Ự, C mình. Không có việc gì, Lộ Niên Niên rầu rĩ nói. Chỉ muốn ôm chị một cái. Lộ Tuệ Tuệ, bỗng dưng, điện thoại của Lộ Tuệ Tuệ vẫn chưa cúp máy truyền ra tiếng của Bùi Chi Hành. Lộ Niên Niên, Lộ Niên Niên, giọng điệu của Bùi Chi Hành nhạt như nước sôi để nguội. Chăm sóc chị em cho tốt. Cách chương.